Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, đồ thần. Sắp bắt đầu, không để ý đến phòng bán đấu giá phía dưới này rung động mọi người. Janicki Nai Ao đại sư hai tay hơi hơi hướng xuống đè ép. Nguyên bản nghị luận ầm ĩ đấu giá hiện trường lại từ từ trở nên an tĩnh lại. Vang dội thanh âm bắt đầu từ Janicki Nai Ao miệng bên trong truyền ra. Cảm ơn hiện trường các vị đối ta như thế nâng đỡ cùng tham dự. Cảm ơn mọi người, Nai Ao đại sư, tại Thiên Thần Cung mở ra như thế hậu đãi dưới điều kiện. Xin hỏi ngươi vì sao lại lựa chọn Quân Vương Điện? Janicki Nai Ao lời nói phương mới vừa vặn rơi xuống, liền là có người nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng a, Nai Ao đại sư. Xin hỏi ngươi vì lựa chọn gì cùng Quân Vương Điện hợp tác đâu? Liền đúng vậy a, Nai Ao đại sư, làm phiền ngươi giảng giải một cái đi. Nhất thời, phía dưới mọi người chính là nhịn không được mở miệng hỏi. Mọi người im lặng, không nên gấp, ta muốn Nai Ao đại sư sở dĩ dạng này lựa chọn là có hắn đáp án. Thấy thế, một bên Dora Nigeria không khỏi mở miệng cười nói, duy trì lấy không khí hiện trường. Quân Vương Điện có thể thu hoạch được Janicki Nai Ao đại sư lựa chọn. Dora Nigeria nội tâm hiển nhiên là cao hứng phi thường cùng mừng rỡ. Nhưng là mừng rỡ cao hứng đồng thời đồng dạng là có thuộc về mình nghi hoặc. Nàng không hiểu tại Thiên Thần Cung mở ra dạng này hậu đãi điều kiện. Janicki Nai Ao vì cái gì vẫn sẽ chọn trên căn bản không có mở ra cái gì thực chất tính. Đồ, vật. Vẻn vẹn chỉ có một câu Quân Vương Điện tới. Mặt nhiều mọi người sách xảy ra vấn đề. Janicki Nai Ao mỉm cười, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. To thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tất cả mọi người hỏi ta vì sao lại lựa chọn Tyron đại nhân sáng lập Quân Vương Điện. Liên quan tới vấn đề này thực trong nội tâm của ta cũng không có cái gì chuẩn xác đáp án. Ta chỉ là theo chân chính mình nội tâm tại đi. Ta nghĩ, so với mọi người mở ra vô cùng phong phú điều kiện đến, ta càng thêm tin tưởng cùng thưởng thức Tyron đại nhân một câu kia thân là nam nhân lời hứa đi. Nghe được Janicki Nai Ao trả lời, ở đây tất cả mọi người trên mặt không khỏi hiện ra một tia nồng đậm ngạc nhiên đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Jenny khắc Nai Ao cho ra đáp án vậy mà lại đơn giản như vậy. Tại người khác mở ra như thế phong phú dưới điều kiện, gia hỏa này lại càng thêm tin tưởng Tyron thân là nam nhân lời hứa. Không tiếp tục để ý tới mọi người này rung động biểu lộ, Janicki Nai Ao không khỏi mở miệng cười. Cảm ơn mọi người ủng hộ và thông cảm. Ta muốn lấy sau chúng ta còn sẽ có lấy cơ hội hợp tác. Gặp lại. Theo Jenny khắc lời nói rơi xuống, hắn chính là không hề dừng lại một chút nào, xoay người cất bước đi vào đấu giá hậu trường, biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Thật cao hứng mọi người có thể tại phí công bên trong đến đây tham dự lần này Hắc Thủy đấu giá. Mời tham dự đấu giá bằng hữu tại công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới phòng giao dịch hoàn thành đấu giá sau cùng một hạng giao dịch. Mặt khác, mời tứ hoàng Tyron đại nhân tiến về trí tôn tiếp đãi thất theo Janicki Nai Ao đại sư gặp mặt. Trao đổi Iraq Land hợp kim hạng mục sau khi phát triển rất nhiều công việc. Dora Nigeria đứng tại trên đài đấu giá, một mặt mỹ lệ dáng tươi cười mở miệng nói. Như vậy hiện tại, tan họp đi. Theo Dora Nigeria lời nói rơi xuống, như vậy sân đấu giá lớn nhân viên thì là từ từ tán đi. Mà Lam Phong cùng Hỏa Phượng thì là tại công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới đi vào trí tôn trong phòng tiếp tân, trí tôn tiếp đãi thất. Janicki Nai Ao gỡ xuống mang theo cái mũ cùng kính râm ngồi ở trên ghế salon đang lười biếng uống vào cà phê, chờ đợi lấy tứ hoàng Tyron đại nhân đến tới. Đối với tứ hoàng Tyron đại nhân, Janicki Nai Ao đã nghe qua có quan hệ với hắn rất nhiều nghe đồn. Thậm chí hắn hảo hữu vũ khí chi thần Fran theo Tyron quan hệ vô cùng tốt. Thậm chí tự mình cực lực đề cử hắn theo Quân Vương Điện hợp tác. Nhưng là Janicki Nai Ao một mực không có thời gian cùng máy bay gặp được Tyron bản thân. Chỉ chốc lát sau, một tên tướng mạo cực kỳ xinh đẹp ngọt ngào nữ nhân cùng một tên mang theo một cái hồ điệp người. Mặt nạ người liền tại đấu giá hội người chủ trì Dora Nigeria dẫn dắt phía dưới đi vào trí tôn tiếp. Đãi thất, Nai Ao đại sư, vị này chính là tứ hoàng Tyron đại nhân cùng bạn hắn Hỏa Phượng tiểu thư. Nhìn lấy này ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Janicki Nai Ao, Dora Nigeria không khỏi mở miệng cười nói. Nàng ánh mắt cuối cùng sẽ có phải hay không địa liếc về phía bên cạnh cái kia mang theo hồ điệp. Người mặt nạ người, len lén dò xét, muốn xem một chút này hồ điệp dưới mặt nạ chân dung tới. Gặp qua Tyron đại nhân, Hỏa Phượng tiểu thư, nghe được Dora nghe hà lời nói. Janicki Nai Ao đại sư không khỏi vội vàng đứng tại thân đến. Trên mặt hiện ra nồng đậm nhiệt tình chi sắc, thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nai Ao đại sư khách khí, thấy thế. Lam Phong không khỏi mỉm cười, chủ động xòe bàn tay ra nắm chặt Janicki Nai Ao hai tay đến. Không có chút nào giả đỡ, hắn hành động này làm cho Janicki Nai Ao thụ sủng nhược kinh. Ngắn ngủi giới thiệu về sau, Janicki Nai Ao liền cùng Lam Phong cùng Hỏa Phượng đều riêng phần mình ngồi ở trên ghế salon. Nhấm nháp lên cà phê tới, Nai Ao đại sư, Tyron đại nhân các ngươi chậm rãi đàm phán. Thấy thế, Dora Nigeria mở miệng cười nói, lập tức khom người lui ra khỏi phòng, khiến cho trong phòng chỉ còn lại Tyron Lam Phong, Hỏa Phượng cùng Janicki Nai Ao đại sư ba người. Tuy nhiên Dora Nigeria rất muốn tại trong phòng này nhiều nán lại một đoạn thời gian. Thấy Tyron phong thái cùng chân dung, nhưng là song phương đều có lấy chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Nàng đành phải thức thời lui ra khỏi phòng. Nhìn thấy Dora Nigeria lui ra khỏi phòng, Lam Phong mỉm cười, lập tức xòe bàn tay ra đem mang trên mặt hồ điệp mặt nạ cho lấy xuống. Mang theo một tia áy náy thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bởi vì không muốn để cho quá nhiều người biết bộ dáng, cho nên mang cái mặt nạ, để Nai Ao đại sư bị chê cười. Nhìn lấy ngồi tại trước chân cái kia lấy mặt nạ xuống sau tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt, Janicki Nai Ao đại sư khuôn mặt không khỏi hiện ra một tia ngạc nhiên cùng vẻ kinh ngạc đến. Hắn không nghĩ tới đường đường tứ hoàng Tyron, tại phía tây hắc ám thế giới phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ nam nhân vậy mà lại trẻ tuổi như vậy. Nhìn qua chỉ có 26-27 bộ dáng. Ngắn ngủi rung động về sau, Janicki Nai Ao thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở miệng cười nói. Không hổ là Tyron đại nhân, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nai Ao quả nhiên không có chọn lầm người. Ha ha, đại sư quá khen. Lam Phong cười khoát khoát tay, lập tức trầm giọng mở miệng nói. Không biết đại sư gần nhất là bị cái gì thế lực cho để mắt tới a? Nghe được Lam Phong lời nói, Janicki Nai Ao ánh mắt ngưng tụ, trên mặt vẻ khác lạ lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức lộ ra một nụ cười khổ đến. Tyron đại nhân thật đúng là nói trúng tim đen. Thực không dám giấu giếm. Ta gần nhất thật là bị một cái cường đại thần bí tổ chức cho để mắt tới. Lấy ta thủ đoạn cùng năng lực vậy mà cha không ra bọn họ mảy may tin tức tới. Tại gần nhất một tuần lễ bên trong, ta hết thảy tao ngộ 143 lần ám sát. Bên người cường đại bảo tiêu toàn bộ bị sát hại. Nữ nhi của ta cũng bởi vì bảo vệ ta mà bản thân bị trọng thương. Bây giờ còn đang bệnh viện. Sau cùng nếu không phải bạn cũ Fran kịp thời đuổi tới xuất thủ cứu giúp. Chỉ sợ hiện tại ta đều không biết mình hội bị bắt đi chỗ nào. Tiếp nhận như thế nào tàn phá. Mà sở dĩ sẽ phát sinh đây hết thảy. Toàn bộ đều là bởi vì ta phát triển nghiên cứu để luyện ra Iraq Glen hợp kim. Janicki Nai Ao. Trên mặt hiện ra thật sâu thống khổ cùng bất đắc dĩ. Chính mình thân nhất người toàn bộ đều bởi vì bảo vệ mình mà chết đi. Cái này không có so cái này càng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng thống khổ. Yên tâm đi, ta quân vương điện nhất định sẽ dốc toàn lực bảo hộ Nai Ao đại sư an toàn. Ta tin tưởng tại cái này hắc ám thế giới vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt ta làm loạn. Làm. Phong thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Như vậy không biết Nai Ao đại sư tiếp xuống có tính toán gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Janicki Nai Ao không khỏi lâm vào trầm mặc. Một lát sau hắn trên mặt thì là hiện ra một vòng quả quyết chi sắc đến. Dứt khoát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta muốn về phòng thí nghiệm lấy một số tài liệu trọng yếu cùng đi bệnh viện thăm hỏi một chút nữa. Nhi của ta, tiếp xuống hết thảy liền toàn nghe Tyrone đại nhân an bài. Nghe được Jenny khắc lời nói, Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Janicki Nai Ao vậy mà lại như thế quả quyết. Lập tức hắn chính là không chút do dự mở miệng nói. Đã như vậy Nai Ao đại sư liền tạm thời cùng với chúng ta đi. Lời như vậy tương đối an toàn. Đón đến, Lam Phong trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng nói. Về phần ngươi phòng thí nghiệm tư liệu ta có thể phái người giúp ngươi đi lấy về. Mà vậy ngươi nằm viện nữ nhi ta cũng có thể phái người đem hắn tiếp vào quân vương điện tổng bộ. Sau đó đợi xử lý xong bên này sự tình. Nai Ao đại sư ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về quân vương điện tổng bộ như thế nào? Hết thảy toàn nghe đại nhân an bài. Janicki Nai Ao trầm ngâm một lát sau trầm giọng mở miệng. Đón đến hắn tiếp tục nói. Bất quá, ta có một điều thỉnh cầu. Chấm ngoặc kép, đại sư thỉnh giảng. Lam Phong gật gật đầu. Làm một cái mời thủ thế. Ta có thể giúp đại nhân hoàn thành Iraq Land hợp kim hạng mục khai phát. Nhưng là ta có một điều thỉnh cầu. Janicki Nai Ao đem trong chén cà phê uống một hơi cạn sạch. Mở miệng nói ra. Có điều kiện gì đại sư cứ mở miệng. Lam Phong vung tay lên. Lộ ra có chút hào khí nói. Ta muốn mời đại nhân phát động quân vương điện lực lượng giúp ta đem để mắt tới ta thế lực sau. Lưng cho bắt tới. Ta muốn vì ta những cái kia chết đi thân nhân cùng bằng hữu báo thù. Janicki Nai Ao đứng dậy. Hơi hơi cúi người. Đối Lam Phong liền ôm quyền. Một mặt trịnh trọng cùng khẩn cầu nói. Đây là tự nhiên. Đại sư yên tâm đi. Lam Phong liền vội vươn tay ra trưởng đem Janicki Nai Ao nâng đỡ. Mở miệng nói. Đã như vậy hết thảy liền xin nhờ cho đại nhân. Janicki Nai Ao một mặt trịnh trọng. Đại sư yên tâm. Như vậy tiếp xuống xin mời đại sư theo chúng ta cùng một chỗ trở về Hắc Dạ quán rượu. Thương lượng tiếp xuống sự tình đi. Chỉ sợ, tiếp xuống chúng ta sẽ đối mặt với một trận cực đại phiên toái cùng khảo nghiệm a. Kiếm Hoàng Mihawk, chiến thần Ares, bọn họ tuyệt đối sẽ không dạng này từ bỏ ý đồ. Lam Phong trong mắt lóe ra sắc bén quang mang đến. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo chiến thần điện chiến thần Ares, thiên thần cung kiếm Makaido, Hắc ám thần điện Hắc nha các loại đông đảo quân vương điện thế lực đối địch hội tụ Hắc thủy thành. Mà lại quân vương điện còn thu hoạch được Janicki Nai Ao đại sư Iraq Land hợp kim hạng mục hợp. Tác, như vậy Tyrone Lam Phong bọn người muốn mang theo Janicki Nai Ao bọn người rời đi Hắc thủy thành. Không thể nghi ngờ là có chút gian nan. Hiển nhiên bọn họ sẽ không để cho Lam Phong như thế như ý. Cho dù là Lam Phong hắn là Tyrone. Một trận bão táp tại đêm tối phía dưới cấp tốc phun trào. Mưa gió sắp đến. Đồ thần sắp bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.